Khí vũ trụ, chương 251, thăng tinh tiên đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 251, thăng tinh tiên đình duy nhất chỗ tốt là hắn đoán thần thuật vừa mới đột phá thất giai, thần niệm còn có thể thi triển đào tẩu thần thông. Lầm tiểu bố không chút do dự đã phát động ra ngụy độn thuật tung địa kim quang, ngắn đã nhận được thiên cương tam thập lục biến thai dịch hóa hình thần thông, chỉ là bởi vì một mực tại nghiên cứu đan đạo cùng trận đạo, vũ trụ duy mô hình đến bây giờ mới thôi, còn không có triệt để xây dựng ra thiên cương biến nguyên vẹn thần thông đến. Cho nên giờ phút này Lam Tiểu Bố chỉ có thể mượn nhờ trước khi học tập ngụy thần thông bỏ chạy. Lam Tiểu Bố hoài nghi chỉ cần hắn tại trần chờ một hơi thời gian, máu của hắn cũng sẽ bị băng hàn hóa thành hư vô. Tiên Nguyên Đạo Vận mang theo Lam Tiểu Bố, vừa mới đem Lam Tiểu Bố cuốn ra mấy trượng phạm vi, một đạo đáng sợ vòng xoáy lực lượng tự mang tất cả tới, ngay lập tức thời gian liền đem Lam Tiểu Bố cuốn đi. Ta là cách, Lam Tiểu Bố trong nội tâm mắng to một tiếng, hắn không có nghĩ tới đây rõ ràng cũng có một cái hư không trận môn, hắn bị cuốn lại vậy mà không cẩn thận tiến nhập hư không trận môn. Đáng sợ hư không sụp đổ truyền đến, Lam Tiểu Bố thậm chí cảm giác được suy nghĩ của mình đều theo không kịp thân thể. Hơn nữa tốc độ của hắn vẫn còn tiếp tục nhanh hơn chính giữa, thật giống như từ trên cao ngã xuống nhận lấy cường đại lực hút. Lam Tiểu Bố trong nội tâm hoảng hốt, đây tuyệt đối không phải tầm thường hư không trận môn, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ hắn cuối cùng chỉ có một con đường chết. Coi như là tiên linh thể thân thể, tốc độ đã đến nhất định được trình độ, thân thể cũng sẽ sụp đổ. Lam Tiểu Bố muốn điên cuồng vận chuyển tiên nguyên, khống chế được thân thể của mình. Rất nhanh hắn tự phát hiện mình làm chính là vô dụng công, hắn tiên nguyên cơ hồ bị chế trụ, một chu thiên vận chuyển đều làm không được. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, Lam Tiểu Bố ý thức đều có chút hôn mê. Tranh thủ thời gian phải nghĩ biện pháp tiến vào vũ trụ duy mô hình, Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ tới đây, cả người giống như bị một thanh cực lớn thiết chùy oanh trúng, hắn tại chỗ phun ra từng đạo máu tươi, cốt cách nội phủ tất cả đều vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ thiên thạch văng ra tư tán, Lam Tiểu Bố tốc độ cuối cùng là chậm lại. Lam Tiểu Bố rất muốn xuất ra mấy viên thuốc nuốt vào, hắn hiện tại thương thế rất nặng, cũng may hắn là luyện thể tu sĩ, nếu không vừa rồi đã hóa thành bã vụn rồi. Chỉ là hiện tại hắn thần niệm căn bản là không cách nào vận dụng, trong giới chỉ cái gì đó đều cầm không đi ra. Cũng may đoán thần thuật còn có thể vận chuyển, mấy cái chu thiên đi qua, Lam Tiểu Bố lấy ra mấy miếng chữa thương tiên đan. Hắn bây giờ là ngũ phẩm đại tiên đan sư, trên người chữa thương tiên đan đều là ngũ phẩm dưỡng lâm tiên đan. Tại dưỡng lâm tiên đan thoải mái cùng bất tử quyết hiệp trợ xuống, Lam Tiểu Bố thương thế nhanh chóng khôi phục, đứt gãy cốt cách cũng bắt đầu khép lại. Ngay tại Lam Tiểu Bố chuẩn bị tiến vào vũ trụ duy mô hình bên trong tiếp tục chữa thương thời điểm, một chiếc tiên thuyền ra hiện tại hắn thần niệm biên giới. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian đình chỉ động tác của mình, hắn khẳng định cái kia tiên thuyền phát hiện chính mình, bằng không mà nói sẽ không cấp tốc hướng bên này tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cái lúc này, hắn còn tiếp tục tiến vào vũ trụ duy mô hình, tất nhiên sẽ bị người phát giác vũ trụ duy mô hình tồn tại. Đạo hữu có thể cần muốn giúp đỡ. Tiên thuyền đứng tại Lam Tiểu Bố bên cạnh. Lam Tiểu Bố vội vàng nói. Đa tạ rồi, ta vừa rồi tại trong hư không bị thiên thạch loạn lưu oanh chúng. Lam Tiểu Bố thần niệm phát giác được hai người này đều là huyền tiên tu vi, một cái huyền tiên hậu kỳ, một cái huyền tiên trung kỳ. Hắn bất quá một cái kim tiên hậu kỳ, nếu như hai người này muốn động thủ với hắn, hắn cũng không có biện pháp. Hai người này nhất định là xuất từ cùng một cái tông môn, nhân vì y phục của bọn hắn kiểu dáng đều là giống nhau. Không đợi Lam Tiểu Bố nói cái gì nữa, một đạo tiên nguyên xoắn tới, sau một khắc Lam Tiểu Bố tựu đã rơi vào tiên thuyền bong thuyền. Viên thuốc này ngươi trước ăn đi, chúng ta đang chuẩn bị đi về, ngươi tựu cùng chúng ta cùng đi tốt rồi. Tên kia huyền tiên hậu kỳ xuất ra một miếng nhị phẩm tiên đan phục nguyên đan đưa vào Lam Tiểu Bố trong miệng, sau đó cùng một người khác tiến nhập buồng nhỏ trên thuyền. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên hắn không biết vì cái gì đối phương không có đưa hắn đưa vào trong khoang thuyền, mà là đặt ở boong thuyền chữa thương, cái này với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Phục nguyên đan hiệu quả đối với Lam Tiểu Bố mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng chính hắn ngũ phẩm dưỡng lâm tiên đan công hiệu thật sự là quá tốt, Lam Tiểu Bố lại là một cái luyện thể tu sĩ, dù là như thế thương thế nghiêm trọng, chỉ là một canh giờ Lam Tiểu Bố tự hồi phục xong. Ngươi đã tốt rồi, Lam Tiểu Bố ngồi lúc thức dậy, tên kia huyền tiên hậu kỳ tu sĩ vừa vặn đi ra. Hắn nhìn về phía Lam Tiểu Bố ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, dùng kinh nghiệm của hắn, Lam Tiểu Bố thương không có nhanh như vậy tốt mới là... Không thể nào, thương nặng như vậy, cái này đều tốt rồi. Trong khoang thuyền tên kia huyền tiên trung kỳ đã nghe được thanh âm, cũng đi ra. Lam tiểu bố thần niệm lúc này mới quét đến tại trong khoang thuyền còn có một nữ tử, tên kia nữ tử trường cực đẹp nhưng giờ phút này nàng chẳng những bị rơi xuống cấm chế, còn bị khóa ở linh nguyên cốt. Dù là cường thịnh trở lại tu sĩ, một khi bị khóa ở linh nguyên cốt cũng là chỉ có thể mặc cho bằng xử trí. Lam tiểu bố trong nội tâm cả kinh tranh thủ thời gian thu hồi thần niệm trước mắt hai gã huyền tiên, tên kia huyền tiên hậu kỳ thân hình cao lớn, một đầu tóc ngắn, thanh âm nói chuyện cũng cực kỳ hồng lượng. Tên kia huyền tiên trung kỳ, mặt mọc đầy râu, giữ lại tóc dài, thoạt nhìn cũng không phải cái gì ác đồ a, mấu chốt Lam tiểu bố không có cảm nhận được hai người ác ý, chẳng lẽ là bởi vì hắn tu vi quá thấp, biết rõ trên người hắn không có thứ tốt. Cái kia cũng không đúng a, tựu tính toán biết rõ trên người hắn không có thứ tốt, như bọn hắn loại này hư không ăn cướp, có lẽ cũng sẽ không hảo tâm cứu hắn a, ồ thật sự tốt rồi. Ta vừa rồi chỉ là cho một miếng nhị phẩm phục nguyên đan mà thôi. Huyền tiên hậu kỳ kinh dị không thôi. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian đứng lên, liền ôm quyền nói ra. Ta gọi Lam tiểu bố, đa tạ hai vị đạo hữu cứu giúp ta, bởi vì là một cái luyện thể tu sĩ, chỗ để khôi phục cũng so sánh nhanh. Nguyên lai là luyện thể tu sĩ, khó trách khôi phục nhanh như vậy. Để ta giới thiệu một chút a, ta gọi Quảng Lễ, giang diễn tiên đạo cấm tiên tư nhị cấp tiên táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này chính là Giản Quân Trung, cùng ta cùng một chỗ, cũng là nhị cấp tiên táo. Cái kia cao người tu sĩ giật mình hiểu được, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tại giới thiệu chính mình thời điểm, còn thuận tiện giới thiệu thoáng một phát bên cạnh Giản Quân Trung. Cái gì đó, Lam tiểu bố trong nội tâm toàn bộ là dấu chấm hỏi. Giang diễn tiên đạo là cái gì? Cấm tiên tư lại là cái gì? Có một điểm Lam tiểu bố rất rõ ràng, cái kia chính là trước mắt cái này hai người cũng không phải đến từ linh vi tiên vực, nghe cái này nhị cấp tiên tạo ý tứ rất có thể là một cái chức quan. Nếu như là chức quan lời nói, cái kia hai người này cũng không phải là đến từ cùng một cái tông môn rồi, mà là đến từ cùng một cái ngành. Hắn vừa mới tổ kiến linh vi tiên đình, mình cũng là linh vi tiên đình đệ nhất đảm nhiệm tiên đình vương, cho nên rất dễ dàng nghĩ vậy có thể là cái tiên quan. Vô luận có bao nhiêu hoài nghi, Lam tiểu bố hay vẫn là liền ôm quyền. Đa tạ Quảng tiên tào cùng Giản tiên tào ân cứu mạng. Giản Quân Trung một cười nói, ngươi là luyện thể tu sĩ, coi như là chúng ta không cứu ngươi, ngươi cũng sẽ từ từ khôi phục lại. Bất quá ngươi vận khí tốt, gặp chúng ta bắt đào phạm trở lại. Hơn nữa Quảng Lễ ái nữ thế nhưng mà Vĩnh Ngọc Đan môn đệ tử, lúc này mới có nhị cấp chữa thương tiên đan. Ngươi cũng không tệ, hiện tại luyện thể công pháp cũng không phải là tốt như vậy làm cho được rồi, ngươi có thể luyện thể phi thường rất giỏi. Đang khi nói chuyện, Giản Quân Trung còn đối với Lam tiểu bố giơ ngón tay cái lên. Lam tiểu bố tại trong khoảng thời gian ngắn tự đoán được đến rồi vài món sự tình, đệ nhất tiên tào là bắt tội phạm cùng loại với cảnh sát tác dụng. Thứ hai giang diễn tiên đạo cấm tiên tư hẳn là cùng loại với cục cảnh sát, là Giản Quân Trung cùng Quảng Lễ đi làm địa phương. Xem ra trong khoang thuyền xinh đẹp nữ nhân, hẳn là một cái đào phạm. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghe ra, Giản Quân Trung đối với chính mình luyện thể công pháp rất là hâm mộ, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra mà thôi. Lam tiểu bố không phải cái gì người hẹp hòi, cứ việc hai người này không cứu hắn, hắn cũng sẽ không vẫn lạc. Bất quá dù sao đối phương cũng là cứu được hắn, đằng sau hắn hoặc là còn có thể thỉnh hai người hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố lấy ra hai miếng ngọc giản khắc bất tử quyết tiên niết thể phía trước công pháp đưa cho hai người. Hai vị đạo hữu, cái này là tu luyện của ta công pháp. Lúc trước ta được đến cũng chỉ là tàn cuốn, chỉ có phía trước bộ phận, đằng sau hiện tại còn không có, sẽ đưa cho hai vị rồi. Luyện thể công pháp rất chân quý, nếu như xuất ra tiên niết thể đằng sau luyện thể công pháp, cái kia cũng không phải là chân quý hai chữ có thể giải thích được rồi. Vô luận từ đâu loại góc độ mà nói, Lam tiểu bố loại này tu vi, đều rất khó có được tiên niết thể về sau luyện thể công pháp. Giản Huyền Minh sở dĩ không có ý tư nói muốn Lam tiểu bố luyện thể công pháp là vì hắn biết rõ, một cái luyện thể công pháp có nhiều chân quý, rất nhiều tông môn đều không có. Bọn hắn cũng thật không ngờ, Lam tiểu bố rõ ràng chủ động đem luyện thể công pháp xuất ra đưa cho bọn hắn. Không được, cái này quá chân quý. Quảng Lễ tranh thủ thời gian cự tuyệt nói. Lam tiểu bố nói ra, ta được đến cũng chỉ có tàn cuốn mà thôi, hai vị đạo hữu đã cứu ta, hơn nữa ta vẫn còn trốn chết bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là đều muốn tiếp nhận Lam tiểu bố công pháp, Giản Huyền Minh lập tức tự đốn trệ ở, hắn là tiên tào chuyên môn trào tội phạm. Vừa nghe đến trốn cái chữ này, cơ hồ là đặc biệt mẫn cảm. Lam tiểu bố thật giống như không có trông thấy Giản Huyền Minh động tác bình thường, tiếp tục nói. Lại nói tiếp cũng là vì cái này luyện thể công pháp, ta được đến môn công pháp này lúc tu luyện, ngẫu nhiên bị Ngôn Thị Tiên Trang trang chủ Ngôn Thừa Kiếm đã biết, hắn phái người ám toán bằng hữu của ta Thư Thiếu Tịch. Ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể mượn nhờ một miếng đỉnh cấp độn phù chạy trốn tới hư không, không nghĩ tới lại đập lấy mây thiên thạch ở bên trong, nếu không là gặp phải hai vị tiên tào ta mệnh tựu mất. Ngôn Thị Tiên Trang, Giản Huyền Minh cùng Quảng Lễ cũng bắt đầu muốn cái này tiên trang đến cùng ở nơi nào. Một hồi lâu về sau, Giản Huyền Minh mới lên tiếng. Làm đạo hữu, cái kia Ngôn Thị Tiên Trang chỉ sợ không tại Mậu Giang Tiên Hộ doanh trại quân đội rồi. Chúng ta Giang Diễn Tiên Đạo tự thuộc về Mậu Giang Tiên Hộ doanh trại quân đội, nếu như tại lời nói, ta khẳng định có ấn tượng. Chúng ta năng lực có hạn, sợ sợ cũng không có thể đến giúp ngươi cái gì. Giản Huyền Minh rõ ràng đã hiểu lầm Lam Tiểu Bố ý tứ, hắn cho rằng Lam Tiểu Bố muốn xin giúp đỡ bọn hắn hỗ trợ. Lam Tiểu Bố vội vàng nói, ta biết rõ cái kia Ngôn Thị Tiên Trang thế lực rất lớn, ta hiện tại chỉ muốn tránh đi bọn hắn. Nói xong, Lam Tiểu Bố chủ động đem hai miếng ngọc giản nhét vào hai người trong tay. Lần này hai người không có khách khí thu hồi ngọc giản về sau, Quảng Lễ nói ra. Lam Tiểu Bố, nếu như ngươi không có nơi tốt đi lời nói, không bằng gia nhập chúng ta Cấm Tiên Tư. Chỉ cần ngươi có năng lực tương lai nói không chừng sẽ trở thành cho ta Cấm Tiên Tư Đại Tiên Tư. Lúc kia tựu có cơ hội xuất hiện tại ta Thăng Tinh Tiên Đình cường giả trong tầm mắt. Nghĩ như vậy muốn báo thù tựu đơn giản khá hơn rồi. Cái kia liền đa tạ hai vị huynh trưởng, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian cảm tạ. Nguyên lai là Thăng Tinh Tiên Đình, Lam Tiểu Bố cuối cùng là đã biết một ít tình huống, xem ra không phải chỉ có một mình hắn muốn thành lập Tiên Đình a, người khác thành lập Tiên Đình vẫn còn trước mặt của hắn. Cách chương.